Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiều, do MC Lưu Hà diễn đọc. Truyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào đường link của blog Bánh Tiều mình để dưới phần mô tả để ủng hộ cho dịch giả nhé. Quyển thứ 2, chương thứ 3, thang hồi hồn tầng 5. Có thiên hồn lưu lại năng lượng tầm bổ, linh thể của đoá đoá ngày càng ổn định. Lần đầu tôi gặp cô bé, sợ hãi, yếu ớt. Nếu không tập trung tinh thần, căn bản không có cách nào tiếp xúc được với em. Sức lực cũng nhỏ yếu, rồi sau đó được tôi dùng chỉ chú cầu khẩn. Sau khi linh thể hơi ổn, cũng có thể làm được một ít việc vặt, đấm lưng bóp vai, có còn hơn không. Xong tuần thứ 3 tôi đưa em tới bệnh viện. Một buổi tối nào đó tôi về nhà, con bé này thế mà nấu được một chén sủi cảo giá đồng cho tôi. Phải biết rằng, quỷ trời sinh sợ lửa, vô cùng sợ hãi. Bưng chén sủi cảo nóng hổi này, tôi vừa cảm động, vừa tự hào. Càng về sau, cho dù đoá đoá không cần tập trung tinh thần, tôi cũng có thể sờ được em. Như trái cây ướp lạnh, mát mát mềm mềm, lại có chút dẻo dai. Con bé chơi rất thú vị, thường xuyên giả là mặt quỷ đáng yêu với tôi, chọc tôi cười. Nhưng có một lần thế mà biến bộ dáng mặt xanh nanh vàng, ngược lại dọa tôi giật cả mình. Vì vậy tôi đánh em một trận, từ đó về sau không dám nữa. Chẳng biết từ lúc nào con bé mê xem tivi, thích xem Cừ Vui Vẻ và Sói Xám, xem đến vui ơi là vui. Em không phát ra âm, nhưng biểu cảm trên mặt lại linh hoạt hơn. Đôi khi còn ở trên sofa lăn lộn, trời vui cực kỳ. Kim tầm cổ cũng có chút biến hóa, nó càng to béo ra, nắm thân thể nó mềm mại, nhưng lại có cảm giác sắt đá, rất thơm, là loại mùi đàn hương, có thể tự do biến cứng biến mềm. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu nó không phải có cái đầu quá nhỏ, thỉnh thoảng cho các bà dùng sẽ thích lắm đây. Được rồi, có khi tôi tà ác quá. Chủ yếu chính là, con mắt của vật nhỏ này rất thú vị. Trước kia tôi cảm thấy tà dị khó hiểu, song hiện tại nhìn lại, cảm giác bên trong có muôn vàn sắc thái, nhìn không thấu. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tin tức tòa nhà có mà, càng truyền càng tà hồ. Mới đầu tôi còn nghe ban quản lý và bảo vệ dưới lầu kể một chút, sau này họ bị công ty ra lệnh kín miệng, bớt tám chuyện. Thế nhưng trong diễn đàn quy quy của công ty lại càng truyền càng tà hồ. Có người nói mình đụng phải nữ quỷ, tóc dài tới eo, mắt xếch mày xanh, màu tươi đầm đìa đầy mặt mà lơ lửng giữa không trung. Có người còn nói ông cụ cách vách nhìn thấy một thi thể mau mè bè bét trôi bên ngoài cửa sổ. Có người lại nói mình ngủ mơ, có một quý bà bóng bẩy đi vào giấc mộng, hoạt sắc sinh hương, một đêm triền miên. Thức dậy chẳng biết đã hao hết bao nhiêu thằng cháu, hổ rán khắp trong mền, mùi tanh bốn phía. Lệ thường như thế mọi phiên bản đều không giống nhau, không phân rõ là thật, hay là người ta chế ra nói bậy. Nguyên do phạm quỷ trải qua truyền bá đã có rất nhiều phiên bản. Một phiên bản đáng tin cậy nhất là của một cô gái xinh đẹp trong tòa nhà này, là vợ bé của một thương nhân Hồng Kông bao dưỡng. Mỗi ngày đi shopping mua sắm tụ tập chị em, chơi mặt trược uống chút rượu. Ngoài trừ mỗi tháng hai lần ứng phó với ông già Hồng Kông kia ra, cuộc sống đều coi như không tồi. Chỉ tiếc rằng cô ta không biết đủ. Một ngày nào đó bạn trai cũ tới tìm tới cửa, muốn nối lại tình xưa. Trong lòng cô ta còn có chút vương vấn tình cũ, cả ngày lại sống rỗng tuếch, vì vậy gương vỡ lại lành. Bạn trai cũ là một tên công tử bột không có bản lĩnh, vì vậy phần lớn tiền của thương nhân Hồng Kông cho đều bù vào tiền hụt bên này. Song cô ta nguyện ý, cũng không quan tâm. Chỉ tiếc bạn trai cũ không ngờ lại nhiễm virus HIV rồi lây bệnh cho cô ta, vì vậy khuếch tán truyền bá, thương nhân Hồng Kông cũng đi chơi gái lung tung, người mắc bệnh tổng cộng tới 10 người. Thương nhân Hồng Kông biết được giận dữ bỏ rơi vợ bé, sau khi đánh đập tàn nhẫn còn muốn thu hồi tất cả những đồ đã tặng. Cô ta đi tìm thằng Oát kìa, xong tên thối tha đó lại khóa trái cửa từ chối, khổ sở cầu khẩn không được, nản chí thất vọng, hy vọng hóa cho tàn. Vào một đêm đen từ trên lầu thả người nhảy xuống, liền trở thành một vũng thịt nát tại chỗ. Song lòng cô ta mang lệ khí, trước khi chết, mặc áo đỏ vớ đỏ quần lót đỏ, muốn chết thành lệ quỷ, hành hạ người trần. Chuyện này xảy ra vào giữa tháng 7 năm nay, còn lên cả báo thành thị. Tôi đương nhiên biết, lúc ấy còn xì một tiếng, xúi quẩy. Lúc này lại đồn thổi bốn phía, đổi lại ngày xưa, tôi nhất định sẽ cười bỏ qua, không đáng để ý tới. Song bản thân đã bước nửa chân vào nghề này, đương nhiên sẽ để ý một ít, nhưng vẫn chưa gặp phải, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mà có thể là tôi xui xẻo, không ngờ. Vào cuối tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, khách cũng vắng dần. Cũng may đầu tuần và giữa tuần, tiền vào bội thu, cũng làm tinh thần người ta phấn chấn. Cửa hàng chúng tôi quen phát lương giữa tuần, nhưng kế toán nhất định phải hoàn thành thống kê cuối tháng, cho nên mấy ngày này tôi thường bận đến khuya. Kim Tầm Cổ quen thân cận cùng Tiểu Quỷ Đoá Đoá, hết sức bất mãn với lịch làm việc và nghỉ ngơi của tôi. Buổi sáng lúc tôi ra ngoài, thế mà từ lúc trong khe chuồn ra, bỏ lên búp bê sứ tôi đặt ở thư phòng, không chịu đi. Tôi đương nhiên nguyện ý cho vật nhỏ này ra ngoài hóng gió. Hơn nữa khoảng thời gian kia chị An không tốt, trộm cắp len khắp nơi, để nó ở lại trong nhà. Ngày 28 tháng 10, tôi cùng với Akan Tiểu Mỹ và một trưởng quầy khác là Cổ Vĩ hạch toán sổ sách mãi đến 10 giờ tối. Sau đó lại mời hai thủ hạ trưởng quầy này cùng mấy nhân viên trực cửa hàng đến một quán ăn gần đó ăn cá nướng. Dùng xong bữa tối, cho nhân viên về nhà, đã hơn 12 giờ khuya. Đưa về cuối cùng vẫn là Tiểu Mỹ. Cô gái nhỏ này hiện tại càng ngày càng có hào cảm với tôi hơn, cũng càng ngày càng thẳng thắn, thường mang bữa sáng cho tôi. Không có việc gì thì bưng trà rót nước cho tôi, tìm tôi trò chuyện. Tiểu Mỹ tên đầy đủ là Giang Doanh Mỹ, sinh năm 1989. Vào năm 2007, cô ta mới 19 tuổi, nhưng khi cô ta 15 tuổi tốt nghiệp cấp 2, đã theo người nhà ra ngoài lăn lộn, kinh nghiệm xã hội phong phú, dáng vẻ lại xinh đẹp, cho nên công trạng rất tốt. Cô thuộc nhóm nhân viên sớm nhất của chúng tôi, không bao lâu thì thăng chức làm trưởng quầy. Theo lý thuyết, Tiểu Mỹ dáng vẻ rất đẹp, lại chủ động nhiệt tình, tôi vốn phải yên tâm nhận lấy. Nhưng tôi đã qua giai đoạn chỉ theo đuổi tình dục, lại không sinh ra nhiều tha thiết với Tiểu Mỹ, lo lắng vạn nhất hỏng mối quan hệ, cửa hàng tổn thất một trụ cột. Người tín nhiệm chung quy khó tìm, vì vậy luôn giả bộ hồ đồ. Song chung quy chuyện này càng kéo dài sẽ càng dễ xảy ra chuyện, vì thế tôi giàu dĩ lắm. Sau khi đậu xe ở gara xong, tôi đi vào tòa nhà. Bảo vệ mập ở quầy tiếp tân lầu 1 chào hỏi tôi nói: "Lục tiên sinh, chào buổi tối." Tôi gật đầu ứng phó, đang muốn nhấc chân đi, bảo vệ kia còn nói: "Ôi, Lục tiên sinh." Hắn ngăn cản tôi, vẻ mặt áy náy nói: "Rất xin lỗi Lục tiên sinh, thang máy hôm nay hỏng rồi, phải ngày mai mới có thể sửa xong, xin nhờ ngài đi thang bộ nhé." Tôi nói: "Nhà tôi ở tầng 10." Tôi cho tên bảo vệ béo này ăn mắng một trận, nói phí quản lý nhiều như vậy trôi đi đâu hết rồi. Tinh tình hắn rất tốt, cười híp mắt nói xin lỗi xin lỗi. Bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng, không để ý nữa, đẩy ra cửa cầu thang, bắt đầu bò lên lầu. Theo lý thuyết, thân thể của tôi trẻ trung, leo một tầng gì đó thì khỏi phải nói, chỉ mất 3 bước 2 chân. Sau hôm nay mệt mỏi cả ngày, tối lại uống chút rượu, không có còn sâu rượu Kim Tầm Cổ ở đây. Kỳ thật tửu lượng của tôi không khá lắm, lòng tràn đầy chờ mong. Về đến nhà ngâm nước tắm thoải mái, không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Nhưng mà có oán giận thế nào cũng không thay đổi được hiện thực cay đắng là phải leo cầu thang. Khoảng cách giữa các tầng trong tòa nhà khá cao, leo cũng khó leo. Tôi lúc này mùi rượu bốc lên, thoáng mang theo chút men say, bước chân loạng choạng. Trong hành lang là đèn cảm ứng, tiếng bước chân nhỏ nên tối om. Tôi vịn lan can cầu thang đi hướng lên trên, chưa được hai tầng, trong tay cảm nhận trơn nhầy. Tôi vừa đưa tay nhìn, một đống nước mũi tươi mới. Tôi lập tức bốc lửa, vừa chét lên vách tường, vừa hùng hùng hổ hổ. Má má, thật con mẹ nó không có đạo đức khi không ném đồ lung tung. Bị âm thanh của tôi làm chấn động, đèn cảm ứng hành lang của lầu trên lầu dưới đều bật sáng ngời. Trong lúc đột ngột tôi không mắng nữa, cảm giác một luồng mát lạnh từ gáy mọc lên. Không biết gió nổi từ nơi nào, từ từ thổi tới, lạnh lẽo ngấm đất, giống như trong địa cung. Tôi lập tức tiêu tán cơn say nhìn kỹ lại. Cầu thang trống rỗng, cũng không có thứ gì. Tôi tập trung tinh thần nhìn lầu trên lầu dưới, phát hiện ngoại trừ tiếng gió vù vù, cũng không có tiếng vang nào khác. Lúc này tôi đã ý thức được, có thể có quỷ rồi. Vốn cũng không sợ, nhưng lại chợt nhớ kim tầm cổ có thể nương tựa kia đã ném trong nhà tầng 10 rồi. Trong lòng hối hận không thôi. Tôi không dám dừng lại nữa, chạy vội lên trên, người quính lên. Quả thật tiềm lực bộc phát, tôi vốn càng dài, một bước nhảy 3 bậc thang. Dốc hết toàn lực ra chạy, chưa đến vài phút đã chạy 4-5 tầng lầu. Cơ thể hoảng hốt, tim cũng đập nhanh hơn, tâm trạng dao động lớn nhất. Tôi lạ lùng cảm giác phía sau có tồn tại tiếng gió vù vù, không dám quay đầu lại, sợ quay đầu lại thì có ác quỷ đánh tới. Tại sao tôi lại quả quyết muốn hướng lên trên mà không phải quay về đại sảnh gọi người? Bởi vì nếu đồn đại là thật, tức lệ quỷ này là ác quỷ, oán khí nặng giống như vật ăn mòn, phàm vật không thể chấn, ngược lại chịu hại. Mà nếu có kim tầm cổ, nó tuy là vô cổ chí độc, nhưng tính thuần dương, da vàng rực, một khi kích phát kinh khí, có thể phá phần lớn âm tà vật. Cho nên với tôi mà nói, nhà là nơi an toàn nhất. Cứ thế tôi liên tục chạy lên hơn 10 tầng, chạy mãi tôi ngừng bước. Đột nhiên, ở một cửa hành lang, đánh dấu tầng 5, cửa hành lang này vừa rồi bối rối, chưa phát giác ra. Lúc này trong lòng nhớ lại, mới phát giác, tôi đã đi ngang qua 7-8 lần rồi. Quỷ xây tường, trong lòng tôi cảnh báo, tập trung tinh thần niệm 9 chữ chân ngôn. Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện, đẩy cửa ra nhìn lại hành lang. Chỉ thấy trong hành lang bình thường sáng ngời, bây giờ lúc sáng lúc tối, càng phát ra âm trầm khủng bố. Trên mặt tôi đầy mồ hôi lạnh, tôi đột nhiên nhớ tới một việc. Mẹ kiếp, cô gái tự tử kia ở ngay tầng 5. Lúc đó tôi mặc dù đọc thuộc Trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn, nhưng là vì hai vật nhỏ trong nhà, trong điểm nghiên cứu đặt ở nuôi cổ, cấm chú khu dịch và mấy thứ linh tinh nói phía trên, tiêu đàn giảng đạo bùa chú đối phó với lệ quỷ các loại chỉ có nghe thấy, nhưng trung quy không am hiểu, càng không nói tới hiểu biết uyên bác, càng vì không có sư phụ, không có kinh nghiệm, khiến nỗi sợ thất thố của tôi phát huy càng thất thường. Quan trọng nhất là, mặc dù tôi mạnh hơn người thường một ít, nhưng mất kim tầm cổ, cơ hồ không là gì cả. Một khắc kia, lòng tôi hối hận muốn chết. Chính lúc tôi lầm nhầm chân ngôn, lục quay về cầu thang, tôi nhìn thấy trên gạch men màu trắng đối diện, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ phấn hồng, vẻ mặt vô hạn thê thảm. Tôi vội trà đi, chỉ thấy con mắt càng trà càng lớn, khuôn mặt trở nên càng thê thảm, càng làm người ta sởn tóc gáy. Đồng thời khuôn mặt thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện trên các mặt tường, cười châm biếm, cười quỷ dị. Tôi không trà nữa, căng thẳng, nhìn hình bốn phía cao thấp. Một luồng âm thanh như oán như khóc từ bên kia hành lang truyền tới, rất mờ mịt. Ban đầu âm thanh rất nhỏ, rất mỏng, song theo khuôn mặt nữ nhân trên gạch men tăng nhiều hơn, thanh âm càng phát ra thê lương hẳn, như cú đêm kêu khóc hoặc như tiếng mèo gọi bạn tình. Tôi nghe không hiểu lời nói trong đó, nhưng có thể cảm nhận được oán khí nồng đậm ẩn chứa. Dần dần tôi đã nghe hiểu. Cô ta nói: "Tôi không có ném đồ lung tung. Tôi không có ném đồ lung tung." "Được, tôi tiện miệng. Cô không có ném đồ lung tung. Chỉ có tự ném mình xuống lầu thôi. Tôi mới biết mình làm thế nào đã chọc ghẹo chúng cô ta rồi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật tôi từ hành lang tầng 5 liếc mắt xem xét hành lang một cái, quay đầu lại nhìn thấy trên gạch men đều là mặt nữ giới, tổng cộng mới chưa tới 10 giây. Tôi vô thức cảm giác tầng lầu này quá nguy hiểm, không để ý có quỷ xây tường hay không, chạy hướng lên lầu. Đột nhiên đèn hành lang toàn bộ dập tắt, một màu tối om, gió mát vù vù. Tôi vô thức quay phát đầu lại. Ánh trăng xuyên qua lỗ thông gió nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi nhìn thấy có một cô gái tóc dài, mặc đồ lụa đỏ, nhẹ bay về phía tôi. Ban đầu tôi không thấy rõ mặt cô ta. Cô ta vọt đến trước mặt. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mặt đã phẳng lì, do bị rơi hỏng. Một bãi thịt nát vụn, phía trên dòi bỏ vô số. Hai nhãn cầu trắng treo trên mặt, răng nanh lộ ra trắng toát, há thật to. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn miêu cương cổ sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ hai, chương thứ tư, Mao Sơn đạo sĩ không đáng tin cậy. Tôi ngửi được mùi tanh hôi của máu thịt giữa nát. Móng tay nhọn dài màu đen của nữ quỷ này đã sắp bắt trúng lưng tôi. Trong 21, 22 năm nhân sinh của tôi, chưa từng có lần nào run sợ như ngày hôm ấy. Ở một khắc kia, trái tim cơ hồ đều ngừng đập. Nghìn cân treo sợi tóc, một số ý niệm nảy lên trong đầu. Lúc này, một môn hàng tam thế minh vương tâm chú trong tiếu đàn của 12 pháp môn mà xui quỷ khiến nổi lên trong đầu. Đồng thời, tôi đã hai tay kết xuất đại kim cương luân ấn, làm hàng tam thế yết ma hội, xoay thắt lưng đẩy về phía trước. Sau đó vứt bỏ tất cả tâm trạng tiêu cực trong nháy mắt, trầm khí, quạt to một tiếng, phiêu, đốt. Một tiếng gầm rú này tập trung tinh khí thần của toàn thân tôi, nhất lời như tiếng sấm nổ vang, chấn động bên trong hành lang. Thế giới như tấm gương bị phá vỡ, đèn hành lang tù mù, thị giác lập lòe, quần lụa màu đỏ và khuôn mặt thối rữa, lệ quỷ ngoan lệ kêu lên, đều đã hóa thành vô số mảnh nhỏ đầy trời, hóa thành hư không. Chỉ có ngọn đèn sáng ngời trong hành lang im lìm cười nhạo tôi. Miêu tả như vậy tự hồ có chút thị giác hóa. Được rồi, kỳ thật lúc ấy tôi cảm thấy trái tim phình ra co lại. Sau khi sợ rớt tim một cái, tất cả cảm giác đều như thủy triều rút lui. Tôi thất thần khoảng 3 giây, nghe được trong hành lang có tiếng bước chân. Cộp, cộp, cộp, rất gấp gáp, cũng rất nặng nề. Tôi lúc này đã tỉnh hồn lại, nhớ tới lệ quỷ đạo hạnh nông cạn bình thường đều dùng ảo giác dọa người. May nhờ tôi vẫn là nhân sĩ bán chuyên nghiệp, không ngờ vận động viên bơi lội lại chết chìm. Tôi tự cho là có thể dựa vào kim tầm cổ trừ tà, lại không ngờ tới con gái nhà người ta lại tìm tới tôi. Đáng hận. Nghĩ tôi sẽ ăn hiếp hả? Được rồi, sở dĩ tức giận như vậy là vì lúc này đũng quần của tôi đã hơi ẩm ướt tí tách rồi. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Phía dưới có người gọi tôi, là bảo vệ béo tôi đã gặp dưới lầu kia. Hắn chạy tới, bên cạnh còn có một ông bảo vệ chừng 50 tuổi, tôi cũng quen, một người hiền lành. Bảo vệ béo thở hồng hộc hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nói tôi gặp quỷ, cậu tin không? Hắn chừng to mắt nói, hôm nay anh cũng gặp quỷ à? Tôi vừa nghe chữ cũng này, trong lòng biết ngay việc này sẽ ra to rồi, liền hỏi cũng có người gặp phải sao. Bảo vệ béo nói, có một cô gái độc thân tầng 14 tòa B cũng gặp, bây giờ ăn vạ phòng bảo vệ không chịu đi đó. Tôi nói, sao các anh lên đây? Hắn nói cho tôi biết, ở phòng quan sát nhìn thấy tôi chạy vòng vòng xung quanh cầu thang, cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó đến xem. Mới vừa đi tới lầu 2, chợt nghe được tôi hét lớn một tiếng, càng thêm sốt ruột. Tôi nói, các anh chờ một chút. Tôi bảo họ chờ ở đây. Tôi chạy một mạch lên nhà ở tầng 10, mở cửa đi tới phòng khách, phát hiện Đoá Đoá ngồi trên sofa phòng khách tối om. Mặt cô bé trừng thật to, vẻ mặt căng thẳng nhìn tivi. Kim tầm cổ ở bên cạnh em bay vò vè vò vè. nhìn thấy tôi tới vèo một cái đến trước mặt tôi, muốn từ miệng tôi chui vào. Tôi ngăn nó lại. Nhìn trong tivi là truyền hình cáp nửa đêm đang phát phim ma Hồng Kông, Sơn Thôn Lão Thị. Thấy dáng vẻ căng thẳng sợ hãi của Đóa Đóa, tôi cạn lời. Cùng là quỷ, hơn nữa đây là quỷ thật, đó là quỷ già, sợ cái gì mà sợ chứ. Đóa Đóa cũng muốn đến ôm tôi. Tôi ngăn cản nó, chạy vào phòng tắm thay quần qua loa. Sau khi đi ra bảo Đóa Đóa xem phim tiếp đi, mang theo kim tầm cổ thả trong túi. Sau đó chạy xuống cửa hành lang tầng 5 cùng hai bảo vệ hội họp. Ở phòng quan sát của ban quản lý, tôi nhìn thấy trong màn hình hiển thị dáng vẻ công canh của tôi vừa rồi. Một mình vùi đầu dùng sức, xoay quanh lên xuống trong cầu thang tầng 5 bốn bề giáp giới. Sau đó đẩy cửa ra ghé mắt nhìn vào, lui về. Sau đó nhìn chằm chằm đám gạch men của hành lang. Tiếp theo là chạy xuống, sau đó dừng lại hô to một tiếng, phiêu, đốt. À, giống hệt cái thằng thần kinh. Trong phòng quan sát có một người phụ nữ đang ngồi, mặt trứng ngỗng, da trắng nõn, mắt lớn mà sáng, tuổi 24-25, cũng coi như một cô gái diễm lệ kiểu Mỹ, chỉ là mặt mày trắng bệch, toàn thân phát run, có vẻ có vài phần đáng thương. Tôi nhìn về phía cô ta cũng nhìn về phía tôi, do dự một chút run run nói, anh cũng đụng phải thứ dơ bẩn đó sao? Tôi nói đúng vậy, tôi cũng gặp, tình huống của cô thế nào? Cô ta nói nửa giờ trước đụng phải một cô gái mặt nát bươm, cơ thể cứng còng đuổi theo cô ta làm cô ta sợ đến mất mật, sụi lơ trên đất không dám nhúc nhích. May mà gặp được bảo vệ tuần tra, đưa cô ta về đây. Tôi cười nói, không sao đâu, nếu thật có quỷ, cô gái kia cũng chỉ dọa người mà thôi. Còn có thể thật sự, làm gì được cô chứ? Xoay đầu lại hỏi hai bảo vệ, cô gái chết vào giữa tháng 7 kia từng sống ở phòng nào? Có người ở đó không? Bảo vệ béo nói không có, đã có người chết chính là nhà ma, treo ở sở giao dịch rồi, chưa từng thấy có ai đến xem nhà. Tôi thầm nghĩ may mắn không ai đến, bằng không người mua nhà thật sự phải trải qua tình trạng gặp quỷ, còn đáng lo hơn người bên ngoài. Tôi nói tôi có thể đi xem không, bên trong có thứ dơ bẩn, nhất định là có vướng bận, hủy diệt thứ đó, tòa nhà này mới có thể bình an. Bảo vệ béo cười hì hì nịnh nọt nói, Lục tiên sinh, anh là ông chủ mở công ty làm ăn, còn biết cả việc này. Tôi nói tôi biết chứ, cậu không tin. Bảo vệ béo lắc đầu nguầy nguậy, nói hắn không có chìa khóa vào nhà, không đi được. Lúc này một gã béo bụng phề đi tới, cô gái trẻ ngồi trên sofa lập tức nhảy dựng lên, như chim non về rừng, nhét mình vào giữa người gã béo. Hai người một hồi mềm giọng triền miên, cô gái khóc sướt mướt oán giận, kể lại trải nghiệm gặp quỷ của mình. Gã béo nghe xong giống to với hai bảo vệ, hai người dăm dắp lễ phép. Gã béo mắng một trận, thở hổn hển, mặt căng thành màu gan heo, ôm cô gái đi ra ngoài. Phải nói đi ở khách sạn 5 sao lăn lộn trên giường, còn nói muốn ban quản lý thanh toán phí tổn. Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn cô gái kia lịch sự, gầy teo yếu ớt, sao có thể chịu nổi áp bách của cái gã gần 300 cân thịt kia chứ. Hai bảo vệ mặt xanh nanh vàng, bảo vệ béo vội vào báo cáo cấp trên. Tôi đứng dậy, bảo vệ già dặn kia hỏi, Lục tiên sinh, cậu cũng muốn ra ngoài à? Ông ấy là người tứ xuyên, nói chuyện giọng xuyên phổ biến, rất thân thiết. Tôi cười nói không cần, chẳng qua cấp trên các anh nếu không xử lý, sau này người gặp quỷ sẽ càng ngày càng nhiều, tòa nhà này cũng sợ chỉ có phế đi, có thể không mở cửa được nữa, hay là cho tôi xem thử thế nào. Bảo vệ béo cúp điện thoại, khuôn mặt bánh bao có chút áy náy cười. Lục tiên sinh, ngại quá, hôm nay thật không được, ông chủ nói ông ấy ngày mai sẽ tìm người giải quyết. Cách nói của hắn có chút giống phát ngôn Bộ Ngoại giao của chính phủ. Tôi không nói gì thêm, một mình lên cầu thang về nhà. Lục đi ngang qua tầng 5, tôi quẹo vào trong hành lang, dựa theo linh tính của kim tầm cổ, nhìn các cửa phòng phát hiện cửa căn phòng đầu tiên phía đông có chút đặc biệt. Nói thế nào nhỉ, là loại bao phủ xương đen có chút nhàn nhạt, trong sách gọi là âm trạch oán địa, bất gia phục sinh, là dấu hiệu điển hình của nơi ở có tà vật. Tôi niệm một đoạn nội dung trong tiếu đàn 12 pháp môn, niệm liên tục, sau đó kết thủ ấn. Một lát sau xương đen kia nhạt hơn một chút. Tôi đoán chừng trong phòng có vài thứ sơ bẩn không thể thấy ánh mặt trời. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là được nửa vời. Biện pháp kiểm tra an ninh trong hành lang rất chu đáo. Loại thân phận như tôi đây không thể phá cửa mà vào. Vì vậy, hướng cửa mắng to vài câu. Đây là mắng hồn. Có đồng chí khi còn bé, hẳn đã từng thấy cha mẹ làm rồi. Hùng ác một chút, kỳ thật cũng có chút hiệu quả trừ tà. Về đến nhà, tôi từ trong thư phòng lấy ra bùa vàng và chu sa, bút, lông, mực thơm mua trong cửa hàng nhang đèn vài ngày trước đó, cũng không quan tâm có hữu dụng hay không. Theo bản sao 12 pháp môn trong văn bản mã hóa của máy tính, ngừng tụ tinh thần, tập trung tinh thần mô phỏng hồi lâu trong đầu, sau đó viết một hơi 4 tờ, niết là chấn trạch phù. Vẽ xong tôi cảm thấy cơn mệt mỏi lan tới đỉnh đầu. Tôi gọi Kim Tầm Cổ đến để nó phun chút máu lên. Kim Tầm Cổ không chịu, lắc lắc cái mình trùng béo núc, bay lên bay xuống, bay trái bay phải xung quanh tôi, mắt đầu đen thỉnh thoảng lại chừng tôi. Tôi kéo tay Đóa Đóa nói cùng kết nối, đó cũng là vì an toàn của Đóa Đóa. Nếu nữ quỷ kia không có việc gì chạy tới đây la cà, quỷ với quỷ hút nhau hại Đóa Đóa, sau này ai còn chơi với người nữa. Kim Tầm Cổ dừng trên không trung, sau đó bám vào linh thể của Đóa Đóa như cầu trượt lăn xuống mặt đất. Một lát sau tự mình bò lên lá bùa vàng trên bàn, nhòi nhòi lắc lắc cái mông. Lại một lát sau, bốn tờ bùa vàng tỏa ánh sáng chói mắt. Niết là chấn trạch phù rốt cuộc hoàn thành. Tôi lần lượt dán bốn tờ này ở cửa phòng, phòng vệ sinh, cửa sổ phòng khách và cửa sổ phòng ngủ. Nó có thể phòng ngừa ngoại tà tiến vào ở mức độ nhất định, chấn trạch yên ổn. Có chuyện phải nhắc tới, tại sao Đóa Đóa cũng là âm hồn linh thể mà không bị ảnh hưởng chứ? Đầu tiên, cô bé bây giờ đã là tiểu quỷ tôi nuôi, về mặt tâm linh, đã có hiệp nghị nhất định với tôi. Tiếp theo, bé và Kim Tầm Cổ thân cận, trí tuệ Kim Tầm Cổ cũng không nhiều. Nhưng đối với người thân cận cực kỳ chăm sóc, cho nên cũng sẽ không làm hại Đóa Đóa. Niết là chấn trạch phù, từ tay của tôi và Kim Tầm Cổ làm ra, đương nhiên không bị thương tổn. Bình thường Kim Tầm Cổ thích sạch sẽ, là phúc tinh với chủ nhân. Người nuôi cổ rất ít ngã bệnh, nuôi heo nuôi bò dễ lớn. Lợi hại hơn chính là sau khi hại chết người gieo Kim Tầm Cổ, có thể sai khiến hồn phách của người chết làm việc cho nó, vì chủ nhân làm giàu. Nhưng mà người nuôi Kim Tầm phải dính vào ba loại kết cục, cô, bần, yểu, pháp thuật mới linh nghiệm, cho nên người nuôi Kim Tầm cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Vì vậy cũng sinh ra một loại tên phong tục là giá Kim Tầm. Cho nên khuyên các đồng chí đi ngang qua khu dân tộc thiểu số một chút, trên đất có vàng bạc, ngàn vạn lần đừng có nhặt, nhớ đó, đây là chuyện ngoài lề, lược bớt, không đề cập tới. Kim Tầm Cổ bổn mạng của tôi khá thành thật, yêu cầu với tôi không cao, cũng không bảo tôi chọn lựa. Ngoài trừ ban đầu không nghe lời, liều mạng hành hạ tôi. Sau một chén canh công đức đen thui đã ngoan ngoãn, mặc dù khi rảnh rỗi cáu kỉnh thích uống rượu ra, cái khác hoàn hảo, chuyện lớn chưa bao giờ bứt xích. À, phương thức nó quay về chỗ ở cũng làm tôi không thích, đương nhiên, quen rồi thì tốt thôi. Một đêm vô sự, ngày thứ hai lòng tôi có vướng mắc, vì vậy về nhà sớm, vừa đúng 6 giờ chiều, nhìn thấy trong đại sảnh tầng 1 có một nam thanh niên mặc áo choàng cũ màu xanh, ăn mặc như mấy lão lưu manh trong toàn chân giáo phim Thần Điêu Đại Hiệp, đạo bào tay áo to vạt áo dài, quấn xà cạp, dày vải, trên đầu đội mũ vuông búi tóc, hai sợi ria đen, đang ở dưới lầu cùng người ta đĩnh đạc nói chuyện. Nói chuyện với anh ta chính là giám đốc gì đó của ban quản lý tòa nhà tôi đã gặp, nhưng ấn tượng không sâu sắc. Chung quanh là một vòng người, bảo vệ béo kia cũng nhìn thấy tôi gọi tôi lại. Lục tiên sinh, anh tới vừa đúng lúc, hôm qua không phải anh cũng gặp phải thứ đó sao? Nói một câu với Mao Khắc Minh sư phụ đi. Tôi qua hắn trực đêm, nhưng lúc này lại rất có tinh thần, chỉ là trên mắt còn dính ghen, hiển nhiên bị gọi đến tạm thời. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn tôi vái chào. Vì tiên sinh này, bần đạo tên là Hữu Lễ. Anh không gọi tôi là cư sĩ, ngược lại gọi là tiên sinh. Tôi từng được đọc một ít đạo tạng có chút bất ngờ. Hơn nữa đạo sĩ kia không có đạo hiệu, cũng không biết xấu hổ mà xuất môn. Giám đốc bên cạnh giới thiệu cho tôi, Mao đạo trưởng là đệ tử thân truyền của trưởng môn đời thứ 78 Thượng Thành, phái Mao Sơn Tông, huyền cơ khó lường, pháp lực vô biên. Có cậu ấy đến siêu độ vong linh cho chúng ta, tất cả mọi người đều có thể yên tâm rồi. Thật kính, tôi vừa đáp lễ vừa nhìn tiểu đạo Lưu Mạnh, dáng vẻ thế này liền được xưng là đệ tử trưởng môn, tôi vẫn thật sự có chút hoài nghi. Mạo Sơn đạo sĩ này biểu diễn kỹ năng, họ trường kỳ phát triển trong các loại phim kịch, đa phần dựa vào chóc quỷ hàng yêu mà vang danh hậu thế. Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi cũng biết, cái gọi là Mạo Sơn pháp môn thấy nhiều ở vu thuật dân gian phụ đạo ngoại đạo, không ngờ lại không hề liên quan đến tinh hoa giáo nghĩa của Mạo Sơn Tông. Đệ tử trưởng môn chân chính tự có cung phụng cấp dưỡng, bình tĩnh ở trong núi ngồi thiền, rèn luyện tinh thần, có đâu lại mệt nhọc bôn ba khắp nơi giả thần giả quỷ, hết ăn lại uống. Đang lúc tôi nghi ngờ, đạo sĩ tự xưng là Mao Khắc Minh kia mỉm cười với tôi. Vì tiên sinh này ấn đường biến thành màu đen, khóe mắt hàm sát, tất nhiên là đã trúng thần tình, đã mất Bắc Hòa, vô phương. Đến, bần đạo giúp anh một tay.